Bức thư bị lãng quên. Chương 20 Ký ức xanh sao 1. Góc truyện audio.com. Rốt cuộc cũng đến kỳ nghỉ đông, ra ngoài với đám bạn cùng phòng ăn uống một bữa trước khi về nhà, Tường Vi chọn ngay một quán lẩu, chỉ có điều mùa đông người ăn lẩu đông đúc, bước vào quán là đã hết chỗ, thế là bọn cô đành phải ngồi đợi trên sofa đặt ở cửa, bên cạnh có hai người Hàn Quốc đang nói chuyện về đồ ăn Trung Quốc rồi cả chuyện quán ăn chỗ nào ở thành phố X được coi là chính tông. Mao Mao nói kháy, cái nước chỉ có mỗi món kim chỉ ăn được thật là đáng thương đó nha Sumita. Kết quả là câu này bị bọn họ nghe thấy, đối phương ngay lập tức dùng cái giọng tiếng Hán ậm ẹ đáp trả bằng một thái độ gai gai, kim chỉ Hàn Quốc của chúng tôi cũng khá nổi tiếng đấy. Mới nghe thấy thế, Mao Mao liền cười hùa, hơ hơ, các anh chắc là đến Trung Quốc lần đầu nhỉ Sumita, có cần tôi giới thiệu cho các anh một quán lẩu ăn vừa ngon lại vừa rẻ hơn cái quán lẩu này không Sumita? Chấm, Triều Dương với Tường Vi cũng bịt miệng cười, đoán chắc hai gã Hàn Quốc đó ngoài cái chữ Sumita ra, còn lại chắc chả hiểu gì hết. Chẳng ngờ hai gã đó lại hiểu hết, ở đâu? Mao Mao bèn đứng dậy chỉ đường nhiệt tình, ra khỏi cửa rẽ trái, qua ba cái đèn xanh đèn đỏ rẽ trái tiếp, đến ngã tư đầu tiên lại rẽ trái, rồi đi qua ba cái đèn xanh đèn đỏ là đến, có một đoạn thôi, chẳng cần gọi xe đâu Sumita. Đối phương nghe xong, suy nghĩ chốc lát bèn đứng dậy đi thật. Triều Dương với Tường Vi nhìn nhau tỏ vẻ không thể hiểu nổi. An Ninh than thở, vòng vèo một vòng, chẳng phải quay lại chỗ này hay sao, chỉ là khác nhau cửa trước cửa sau. Chỉ có Mao Mao là cười sung sướng, đợi đến lúc họ quay lại chắc là mình cũng ăn xong rồi, dám hoành hoang trên địa bàn của chúng ta, hô hô tôi thực sự là một người yêu nước nhỉ, Sumita. Ngày hôm đó, trừ Mao Mao ra thì ba người còn lại đều ăn nhanh hơn bình thường một chút. Đến buổi chiều An Ninh về nhà, Mạc Đình qua đón cô, vừa nhìn thấy cô anh hỏi ngay, em khó chịu à, meo meo ôm bụng, cô không dám nói là do ăn no quá, chỉ nói, bụng hơi đau. Hành lý trên tay đối phương đã đón lấy, trên xe anh có thuốc, lát lên xe em uống một viên. An Ninh kinh ngạc với sự chu đáo của Từ Mạc Đình, buột miệng nói, không phải anh mang theo cả tủ thuốc y tế đấy chứ. Từ Mạc Đình nhìn An Ninh, sau này chắc chắn phải thế. Bên này, Tường Vi với Mao Mao đang kéo túi to túi nhỏ ra ngoài. Triều Dương ở lại trường cố gắng phấn đấu, nói là phải gắng đến năm 30 tuổi mới về nhà, rồi cười nhăn. Nhở với Từ Mạc Đình, không có thêm biểu hiện gì khác ngại quá. Em dì, đi nhờ hai người. An Ninh cũng đã nói trước chuyện này rồi, Mao Mao và Tường Vi muốn đi tàu hỏa, nhưng cứ vào mỗi dịp nghỉ lễ, nghỉ Tết đều khó bắt được tàu, vì vậy ách đành nhờ Từ lão đại nhân tiện chở đi luôn. Từ Mạc Đình giúp khuân hành lý bỏ vào cốp xe, Mao Mao hạ nhỏ giọng tỏ vẻ thần bí hỏi An Ninh, meo meo, hai người sống chung chưa? An Ninh giật mình, linh tinh, Mao Mao cũng giật mình, sau đó tỏ vẻ ấm ức, không có thì không có chứ sao, làm gì mà hung dữ thế? Mạc Đình quay lại An Ninh, đừng bắt nạt người khác, hôm đó, ở trên xe An Ninh uống hai viên thuốc đau bụng xong, đến cả đầu cũng ong ong luôn. Em gì à, lần đầu tiên tôi gặp Meo Meo, bà ấy cũng bắt nạt tôi. Bây giờ không tố cáo còn đợi bao giờ, Mao Mao bắt đầu lộ sự chua ngoa của mình, tôi thi được vào trường X có dễ dàng gì đâu. Tôi ấp ủ một khát vọng tốt đẹp và tâm thái lành mạnh đến đây, kết quả là chưa bước chân vào phòng, Meo Meo đã sấn đến hỏi tôi, vào được không? Vào được không, tôi có béo đến như vậy không? An Ninh nào có tội tình gì, chỉ là lúc ấy cô thấy bạn cùng phòng mới đến tay xách nách mang nhiều đồ quá, cô chỉ muốn giúp mà thôi, chứ nào có ý chê bai gì đâu. Từ Mạc Đình đang lái xe, hắng nhẹ một tiếng, ra vẻ rất công bằng chính trực nói, đúng là hơi quá đáng. An Ninh nhìn trời không nói, trong miệng mặc niệm từ xưa kẻ lập đại sự, chẳng những phải có tài năng xuất chúng, mà còn phải có ý chí kiên định không thể lay chuyển. Mạc Đình cười một cái, nói An Ninh thay hộ anh cái đĩa. An Ninh tuy đang bối rối nhưng vẫn rất nghe lời mở khoang đựng đồ trên xe, trong đó có 4-5 chiếc đĩa, đang định hỏi anh muốn nghe đĩa gì, nhưng nghĩ tại sao cứ phải nghe người khác chỉ huy, thế là cô tự ý nhét ngay một chiếc đĩa tiếng Anh vào. Mở bài hát tiếng Anh, Tường Vi bỗng thấy dầu dĩ, đột nhiên nhớ ra là tôi vẫn chưa qua cấp 6. Mao Mao nghe cũng thấy cảm động, thật không thể hiểu nổi sao bọn mình sinh viên ngành tự nhiên mà cứ phải yêu cầu qua cấp 6, 2, nhớ lại khi tôi làm CET 4. Lần đầu tiên chép đáp án của An Ninh, ra ngoài rồi mới phát hiện hóa ra là đề phân AB. CET 4, viết tắt của College English Test, Ben, 4, một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh, tôi nhớ hình như tôi đã ra hiệu cho bà đừng có chép y nguyên mà. Mao Mao lườm cô, lúc ấy bà đã ngủ say rồi, đúng chưa? Làm xong là bỏ ra ngủ, chỉ quàng tay về phía tôi cứ tưởng ý bà bảo là chép được rồi. An Ninh cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, chuyện xấu. Trong phòng chắc bị lôi ra cả đống, Mao Mao giờ mới cười cười hỏi, em gì, nghe mấy chuyện này chắc thấy vô vị lắm nhỉ? Từ Mạc Đình cười mỉm, không, rất thú vị, rất thú vị, An Ninh lúc này có thể khẳng định chắc chắn, Từ lão đại thích làm cô. Khó xử đây mà, đến bên xe Từ Mạc Đình giúp hai cô bạn mang hành lý xuống, Mao Mao Tường Vi nhận xong cảm kích hết lần này đến lần khác. An Ninh hỏi, có cần tiễn chân hai người vào không? Mao Mao, không cần tiễn nữa, không cần tiễn nữa đâu, về đi em rể. Tường Vi, sang năm gặp nhé, em rể. An Ninh, quả nhiên là diễn y như thật, khi bánh xe lần nữa chậm chạp lăn đi, Mạc Đình nhìn An Ninh qua gương chiếu hậu, giờ em đi đâu? An Ninh ngẩng đầu ai oán, em muốn về nhà. Trong mắt Mạc Đình lộ rõ nét cười, rút trong túi ra một chiếc thẻ hội viên màu xanh đậm, em cầm lấy này. An Ninh đón lấy, thiết kế của tấm thẻ khá đơn giản, bên trên chỉ ghi thẻ bạch kim của câu lạc bộ SS, cái này để làm gì? Hẹn hò, An Ninh không hiểu, Từ Mạc Đình từ từ nói, chúng ta không thể không gặp nhau cả kỳ nghỉ đông, đúng không? Ách, An Ninh nhất thời không phản ứng kịp, với lại câu này có lỗi ngữ pháp, cái gì mà không thể? Lúc đó Từ Mạc Đình đã cho xe đỗ lại bên đường. Anh quay đầu nhìn An Ninh, ánh mắt phóng túng hơn bình thường khiến tim cô đập rộn ràng, sao anh lại dừng xe? Anh cười cười, anh không muốn đi nữa. Trò gì vậy? An Ninh lườm anh, rồi trong khoảnh khắc thất thần. Thật ra là bốn mắt nhìn nhau, đối phương xích lại, chạm vào môi cô thật nhẹ nhàng, cô gái họ Lý bị hạ gục trong giây lát. Xin lỗi nhé, anh không có cảm giác an toàn, vì vậy em phải nói gì cho anh an tâm đi. Trên đường về nhà, An Ninh luôn nghĩ vừa rồi cô đã trả lời lộn xộn những gì. Nhưng cho dù đã nói gì Tết cô cũng phải về thành phố G, hình như cô có chút gì đó quyến luyến không nỡ rời đi. Đến chân tòa nhà cô còn ngồi lại trong xe một lúc thế. Em lên nhé, Từ Mạc Đình thở dài, An Ninh thấy hình như có nét gì đó như bất lực vừa vụt qua khuôn mặt tuấn tú của anh. Hôm nào đi chúng ta gặp nhau nhé, cô ngoan ngoãn gật đầu. Từ Mạc Đình không muốn phạm phải sai sót nhưng vẫn có những chuyện khiến anh cảm thấy khó chịu. An Ninh cảm thấy hơi do dự, hỏi anh có muốn lên không, gặp mẹ em một lát. Ánh mắt Mạc Đình long lanh cười, thôi, để lần sau đi chính thức hơn. An Ninh không phát hiện ra phút giây trước đó cô đã vô tình nhẹ nhàng vỗ về tâm tư không tốt của anh. Khi xe đi ra khỏi cửa lớn, An Ninh lấy chiếc thẻ trong túi ra xem, sau đó cẩn thận đút vào ví. Mẹ An Ninh gõ cửa phòng con gái, rồi bước vào, sao về đến nhà mà cứ nằm bẹp trên giường thế con? Bà ngồi bên giường, vừa nói vừa vén tóc mai ra sau tai cho con gái, tối nay ăn cơm vói bác cả, bác hai nhé. An Ninh tự nhiên lật mình quay ra ôm eo mẹ, mẹ, mẹ. Sao vậy nha đầu, mẹ An Ninh vuốt vuốt khuôn mặt con gái, còn làm nũng nữa, con nghỉ chút đi, lát nữa ăn tối gặp chị họ con, hai đứa lại có ối chuyện mà nói đấy. Đêm hôm đó, tại một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố X, một cô gái. Phong tình là lướt chạy lại như phim quay chậm em họ. Chị họ, thái độ lạnh nhạt thế. Nửa năm không gặp rốt cuộc cũng có cảm giác xa lạ. Chị em mình chẳng phải thường xuyên ám độ Trần Thương, còn gì, một lát sau, sao em không nói gì? Ám độ Trần Thương, chỉ việc ngấm ngầm hành động, chị, ngực của chị đè làm em không thở nổi. Bác cả lắc đầu cười, đừng giỡn, nữa, mấy tuổi đầu rồi, mau chọn món đi, có gì thì vừa ăn vừa nói chuyện. Hai chị em nhìn nhau cười một cái, rồi bắt đầu gọi đồ ăn. Lúc ăn cơm, người lớn vẫn có thói quen hỏi han về việc học tập và tình hình yêu đương thế nào. Chị họ nói, thời đại này cái sự yêu đương ấy mà yêu cũng ít đương cũng chán, có mỗi cái hát là thực tế. Hai, mới đầu, mấy trưởng bối còn chưa hiểu gì, mãi đến khi bác hai bật cười, mới lập tức nghiêm túc phê bình, con gái con đứa mới tí tuổi sao không chịu học hành cho tốt đi. Ninh Ninh thì sao, có bạn trai chưa, nếu chưa có cần bác giới thiệu cho một cậu không? Cứ gặp mặt đi, không ổn thì thôi. Mẹ An Ninh cười cười bảo, Ninh Ninh có rồi. Mẹ nói thế cứ như là, còn dính bầu rồi ý thế là An Ninh bị quê vào hỏi han bạn trai là người thế nào, ở đâu, học gì, tình hình công việc. Hoàn cảnh gia đình, An Ninh trả lời, anh ấy học cùng trường, cũng ở thành phố này, học ngoại giao, đang làm việc rồi, cháu cũng không rõ nữa. Bác cả bảo, lần sau cháu dẫn tới xem mặt nhé, nếu không ổn thì ta đổi. Dạ, cô có chút muộn phiền, chị họ, mẹ này, sao càng ngày mẹ càng giống má mì thế nhỉ? Bác cả giờ khóc giờ cười, con bé này, tôi chẳng phải là vì các chị thì sao? Chị họ, dừng, bài lý luận về sự vô tư cống hiến cho đời sau của các mẹ bọn con đều thuộc lao lao rồi. Thế là, như thường lệ hai mẹ con lại òm tỏi một hồi. An Ninh nghĩ chị họ của mình thật là trượng nghĩa. Đêm đó, sau khi ra khỏi nhà hàng chẳng bao lâu, hai chị em họ nói là muốn ôn chuyện cũ nên dắt nhau đi tản bộ, chị họ vỗ vai em họ, được đấy, dám cướp người sau lưng chị. Thật thà khai ra mau. An Ninh bình tĩnh nói, thì thông minh lại bị thông. Minh Hải, chị họ cảm thấy trình của cô em họ rèn luyện càng ngày càng cao rồi thì phải. Trên quãng đường đi dạo hôm đó, chị họ chẳng hỏi han gì khác ngoài câu, có ảnh không? Lấy chị xem với nào. An Ninh lắc đầu tỏ vẻ miệt thị, chị chỉ biết để ý đến ngoại hình thôi à, chị họ cười cười, chẳng nhẽ lại còn đi quan tâm vẻ đẹp nội tâm. Ách, nội tâm của Từ lão đại, rốt cuộc thì trông thế nào, xấu đẹp gì em tả bằng miệng cũng được mà. Chị họ không chút nhẫn nại, chắc không đến nỗi xấu xí chứ. An Ninh lườm cô chị một cái, chị mới xấu xí, chị 92, 63, 94, đúng tiêu chuẩn quốc tế đó nha. Chị họ bực rồi, An Ninh thấy cứ buôn tiếp kiểu này cũng không phải là cách hay, tóm lại là kiểu em thích. Chị họ nhìn cô chằm chằm, chết nhá, mắt xinh e lệ khép hờ, môi son thăm thắm đương chờ cười duyên. Em tôi phát tình rồi, An Ninh, chị họ sau khi gỡ lại được một bàn thì tâm trạng vui vẻ, miệng ư ử hát những ngôi sao trên trời. Quên lời rồi, ngước đầu lên, hướng về sao bắt đầu, An Ninh muốn về nhà quá. Suốt trên đường về, meo meo cứ cúi gằm mặt chị họ cũng không hỏi nữa, xem như hai bên hòa. Hai người vừa mới bước vào cửa thì chuông điện thoại di động kêu, cô nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, liền cười với mẹ đang ngồi xem TV trong phòng khách một cái rồi vọt lên phòng ngay. Em ăn cơm chưa? Một giọng nói nhỏ nhẹ, dễ nghe. An Ninh ôm cái điện thoại nằm trên giường, rồi em ra ngoài ăn cùng mẹ và các bác. Mai chúng ta gặp nhau, được không? Á, nhanh vậy, lời nói hoàn toàn là vô thức dù sao cũng mới dứt nhau ra lúc chiều thôi mà, nhưng hỏi xong An Ninh mới cảm thấy hình như mắc phải đá ngầm, quả nhiên đối phương trả lời. Lạnh nhạt, xem ra tôi gửi gắm nhầm người rồi. Gửi gắm nhầm người, An Ninh toát mồ hôi lạnh, Từ lão đại, lời lẽ của anh cũng thật là... Sáng mai em phải đi siêu thị vói mẹ mua đồ chiều mới rảnh. Thế thì chiều nhé, đối phương lúc này mới nở nụ cười, An Ninh, anh đang xem email của em. Hả á, nhớ lại mấy ngày sau khi thi cuối kỳ, rảnh rỗi không có việc gì, thế là cô lôi cái máy tính để trong phòng lâu lâu chưa dùng ra tô vẽ vẽ tốc họa cũng được 7-8 bức tranh nhân vật. Trần Dung từ Mạc Đình, cảm giác đó là một thành tựu ghê gớm lắm, cô mới lưu vào hòm thư của mình, định về nhà rồi mới đem ra chỉnh sửa thêm, vấn đề là cô đã gửi hay chưa? Anh vào trộm hòm thư của em à, Từ Mạc Đình im lặng một lát, anh nghĩ chắc là em gửi cho anh. Sao thế được, đầu óc cô không phải bị chập mạch chỉ có mau mau. Động vào, máy tính của cô, An Ninh có vẻ như muốn bỏ qua. Nếu như An Ninh biết là do cô gửi đi, ách không đúng tiêu đề email mà mau nào đó, gửi hộ. Là, hỡi chàng nam từ kia ơi, đẹp sao đẹp thế ông trời cũng ghen. Em, tiện vẽ vời thôi, đừng cho là thật, Từ lão đại thở dài, mai em tự đi hay để anh đến đón. Tự đi, ngừng trong giây lát Từ Mạc Đình nói với giọng đều đều, An Ninh, em đang chống đối anh một cách tiêu cực đấy à, sau khi mầm mống tiêu cực bị bóp chết, lập tức xuất hiện phản ứng tích cực, anh bận như vậy, là bạn gái của anh, em phải độc lập tác chiến mà. Bạn gái tuy đã là bạn gái từ lâu, nhưng lúc này nghe được hai tiếng ấy thốt ra tự nhiên từ miệng cô, Từ Mạc Đình cảm thấy thoải mái, rất thoải mái. An Ninh, giọng nói nhỏ nhẹ ấm áp từ đầu dây bên kia truyền đến, khiến nhịp tim của người được gọi tên. Ba chợt đập nhanh hơn, qua một lúc chẳng ai nói gì, anh dường như chỉ muốn gọi tên cô, có luồng khí bé bỏng nào đó như đang chảy qua lại giữa đôi bên, An Ninh cảm thấy cứ thế này chẳng tốt cho tim chút nào, thế là quyết đoán, em đi ngủ đây, anh cũng nghỉ sớm đi, mai gặp nhau, bye bye. Tiếng cúp máy xem chừng dứt khoát lắm, mẹ cô đang đứng dựa vào cửa mỉm cười, gọi điện thoại xong chưa? An Ninh ngồi dậy, mẹ nghe trộm. Mẹ gõ cửa mà con không nghe, bà đến bên cạnh giường, hai tay ôm nựng khuôn mặt cô, có con gái lớn trong nhà. An Ninh nhớ lại trước kia, muốn đọc tiếp câu sau thì bà Lý đã đọc xong, bao giờ ẵm cháu lên bà ngoại đây. Cô còn biết nói gì nữa, gục đầu ngủ luôn. Hôm sau cô đi siêu thị mua đồ với mẫu thân đại nhân, sắp đến Tết có khác, siêu thị đã lủng lỉnh treo biển giảm giá, An Ninh nhớ đến một chuyện kinh. Điển có một sản phẩm nào đó vốn 20 đồng nay giảm còn 19,99 đồng. Cô nói với mẹ, bà chỉ một tiếng, An Ninh nghĩ quả nhiên đắng cay mẹ từng nếm trải còn nhiều hơn số cơm mình ăn, mẹ cô lúc nào cũng điềm tĩnh. Vừa đi được vài mét, bà Lý đột nhiên đứng khựng lại rồi cười nói, giảm giá như thế có khác gì không giảm đâu cơ chứ. Hai, mẹ cô vẫn chuẩn như ngày nào, đang bước ra khỏi khu đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, An Ninh đột nhiên dừng bước, người đang bước lại chính là Chu Cẩm Trình, bên cạnh là một cô gái dáng điệu phóng khoáng, đang khoác tay anh ta. Cẩm Trình tất nhiên cũng nhìn thấy cô cũng có chút bất ngờ tiến lại gần hơn, anh ta chào mẹ An Ninh, mẹ An Ninh đối với Chu Cẩm Trình cũng chẳng phải là có thiện cảm hay ác cảm, suy cho cùng thì cũng chỉ là quen biết. Anh Chu đưa bạn gái đi, Shopping à? Chu Cẩm Trình gật đầu, cười nhạt nói, Trường Ninh Ninh được nghỉ rồi nhỉ? Ừm, An Ninh thấy cô gái đối diện cười với mình, cô cũng cười lại một cái. Đây là cháu gái anh, Chu Cẩm Trình giới thiệu với bạn gái, lại quay sang giới thiệu tên bạn gái với mẹ An Ninh. An Ninh cảm thấy không cần thiết phải giới thiệu như thế. Đối phương quay sang mỉm cười, chào bác. Lúc này, ánh nhìn của Chu Cẩm Trình lại hướng về phía An Ninh, tỏ vẻ như là bất chợt nhớ ra điều gì, hỏi, Ninh Ninh năm nay chắc cũng về thành phố G chúc Tết nhỉ? Mấy ngày nữa tôi cũng phải về đó một chuyến, có thể về cùng đường với tôi, bố cháu cũng yên tâm hơn. Ách, không cần đâu, vì không được khách khí, nhưng có lúc An Ninh cũng không muốn vòng vo Tam Quốc cảm ơn, nhưng không cần đâu ạ, mẹ An Ninh cười cười xoa đầu con bé này. Anh Chu, muộn một, chút tôi sẽ đưa nó đi, cảm ơn ý tốt của anh. Đã như vậy rồi, Chu Cẩm Trình cũng không nói gì thêm, chỉ qua loa khách sáo mấy câu rồi chào tạm biệt luôn. So với trước kia, Chu Cẩm Trình bây giờ có vẻ đã khôi phục lập trường thân phận vốn dĩ, giống một bậc trưởng bối. Thực sự, đến khi họ đi xa, An Ninh mới nghĩ đến một chuyện, mẹ đưa con đi Á, gì thì gì cũng không nỡ lòng nào để mẫu thân đại nhân lái xe 3 tiếng đồng hồ đưa mình đi được. Bà Lý đáp, đưa con ra bến xe mà. An Ninh ngẩn tò te, cười tươi khoác lấy cánh tay mẹ yêu quý, mẹ thật là tuyệt. Để con giúp mẹ đẩy xe nhé. Buổi chiều An Ninh đến chỗ hẹn, đường cũng không xa, nơi từ Mạc Đình hẹn chỉ đi xe 20 phút là tới. Cô vừa đến cửa thấy có hai bạn nữ sinh đang bị nhân viên ngăn lại, xin lỗi cô, chỗ này chúng tôi chỉ dành cho hội viên. Gì cơ, nữ sinh kia, cảm thấy bực bội, bị người ta chặn cửa thật mất mặt, nào đã phải câu lạc bộ hoàng gia chứ. Nhân viên phục vụ cười nhăn nhó, ôn tồn giải thích, thật sự xin lỗi, quy định của chúng tôi đúng là như vậy à, khi một nhân viên khác đang định bước lại, phục vụ. An Ninh lập tức rút thẻ trong hái đưa ra. Đối phương, cô Lý phải không ạ, xin mời theo tôi. Lúc đi ngang qua hai cô nữ sinh kia, cô cảm giác được như có ánh mắt quét qua người mình, An Ninh cười cười tỏ vẻ ngại ngùng, trong lòng thầm nghĩ, thời đại này làm sao những nơi hù bại còn thiết kế cả bậu cửa làm gì. Dẫn lối lên lầu tầng 2 là phòng trà, không gian rất thanh tịnh. An Ninh đến sớm, chọn ngồi ở một góc khá kín đáo trên chiếc ghế dài trong phòng, cô tháo khăn quàng cổ xuống, cho tôi một ly nước ấm trước, cảm ơn. Trong lúc đợi Từ Mạc Đình, cô thấy giá gỗ, bên cạnh bầy la liệt sách có cả cuốn sử ký Tư Mã Thiên, cô lấy ra xem thử, lật đến đoạn trận mục giã, chiến lược lấy ít thắng nhiều, nhà Chu diệt nhà Thương lập nên thiên hạ. An Ninh nghĩ mãi trận chiến này nguyên nhân lớn khiến nhà Thương bại trận không phải ở sự thất sách trong chiến lược mà ở chỗ tập hợp con người, quân ân. Quân đội của nhà Thương, sử chép có 70 vạn đại quân nhưng quá nửa là nô lệ và tù binh, mà cái đám nô lệ với tù binh bản thân sáng chẳng lo được tối, dễ phản lắm. Ách, nếu nói như vậy cái câu, lấy ít địch nhiều. Rất đáng để xem xét. An Ninh yêu thích lịch sử chủ yếu là vì nó có nhiều điểm có thể tìm tòi suy ngẫm, nhưng lại là thứ cố định, không thay đổi được. Tiếng chuông thang máy làm cô ngẩng đầu dậy, Từ Mạc Đình bước ra, An Ninh ngỡ ngàng, hiển nhiên không nghĩ cạnh anh còn có. Người khác, Mạc Đình cũng nhìn thấy cô, ánh mắt sáng lên rồi bình thường trở lại. Đợi mấy người mặc âu phục giày ra đi vào trong lối rẽ, An Ninh tiếp tục cúi xuống xem sách. Mấy phút sau, Từ Mạc Đình bước tới, ánh mắt chưa hề rời khỏi thân hình đẹp đẽ của cô. Khi cảm thấy có người ngồi xuống bên cạnh, An Ninh quay đầu sang, chạm vào ánh mắt anh cười, em đến sớm thế. Trên mặt An Ninh tỏ vẻ ai oán, anh bận việc công, sao còn hẹn em ra đây? Cũng không phải việc công gì mà. Từ Mạc Đình nói, ba anh cũng ở trong, lát em gặp ba anh nhé. Á, thế này bất ngờ quá, em vẫn chưa chuẩn bị. Mạc Đình nhìn lướt cô trên dưới một lượt, thế này là được rồi. Trong lòng An Ninh suy tư trăm mối, sao uống trà lại thành ra gặp mặt người lớn thế này. Hôm đó, cô chuyển vào ngồi trong một phòng riêng của câu lạc bộ, cảm giác duy nhất của An Ninh là đây đâu phải cuộc gặp mặt bố mẹ chứ. Là gặp mặt cả gia tộc mới đúng. Chú bác bác, sau đó, An Ninh kinh ngạc một chút, cô đã thấy ba của Mạc Đình trên TV, ách cô có cần phải bày tỏ sự ủng hộ đối với chính sách của ông ấy không? Nhưng cô chưa kịp bày tỏ gì, vị lớn nhất gia tộc họ Từ ấm áp độ lượng ấy đã cười và nói với cô một câu, cô gái, ngưỡng mộ đã lâu. Đó vốn là điều cô muốn nói, An Ninh nghiêng đầu nhìn người đang đứng cạnh mình, Từ Mạc Đình chẳng yểm trợ gì cả. An Ninh phải không, ngồi đi, ba Mạc Đình chỉ tay vào ghế, ngay cả tên cũng biết rồi. Được thôi, cô đỡ phải giới thiệu bản thân nữa. An Ninh ngồi xuống một cách cẩn thận, cách Trương,